Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, trang 39. Ellen vươn hắn kia nửa trong suốt tay, vói vào kia hình ảnh bên trong, đương hắn tay lùi về tới thời điểm, mang ra tới một cái hộp gỗ, hình ảnh chung hộp gỗ biến mất không thấy. Ellen, gì, này hộp mặt trên có mấy cái khe lõm. Giống như chính là chúng ta kia mấy cái mặt nạ bộ dáng, lị áo xem qua đi. Xác thật thấy được kia hộp gỗ mặt bên, điêu khắc nội lõm mặt nạ hình dạng, nàng móc ra trong lòng ngực chính mình cùng Arthur mặt nạ tới. Kia mặt nạ thế nhưng không biết khi nào rút nhỏ, biến thành vừa lúc có thể khảm nhập đi vào lớn nhỏ. Ellen cao hứng phấn chấn. Có phải hay không đem này ba cái mặt nạ bỏ vào đi? Chúng ta là có thể rời đi nơi này. Có lẽ đúng là như vậy. Arthur nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đây trước thử xem đi. Lị áo nhất thời cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng cầm mặt nạ, hộp gỗ trong đó một bên lại gần qua đi. Mặt nạ sắp tiến vào hộp gỗ khe lõm bên trong. Ai? Không đúng. Lị áo sửng sốt. Đem tay thu hồi. Làm sao vậy? Arthur kỳ quái, nửa trong suốt Ellen phủng hộp gỗ, cũng nghi hoặc mà nhìn về phía lị áo, lị áo nhìn xem Arthur, lại nhìn xem Ellen, lị áo, Eliza đâu, lị áo, các ngươi như thế nào đều quên Eliza. Arthur cùng Ellen nghe vậy một đốn, theo sau trên mặt lộ ra bừng tỉnh bộ dáng, nhất thời tựa hồ đều có điểm không thể tưởng tượng, đúng vậy. Như thế nào chúng ta đều quên Eliza? Ellen, nhưng Eliza sẽ ở nơi nào đâu? Lị áo nghĩ nghĩ, duỗi tay đem Ellen trong tay hộp gỗ lấy lại đây. Nàng trong đầu hệ thống cũng không có vang ra bất luận cái gì nhắc nhở thanh âm. Quả nhiên, nó cũng không phải chân chính ảo cảnh chi mắt. Lị áo đem hộp gỗ mở ra. Hộp chung nhảy ra một cái quỷ đầu. Quỷ đầu thượng có một cái vai hề mặt nạ, vô luận là lị áo chính mình. Vẫn là Arthur, Ellen, đều có một cái vai hề mặt nạ, vai hề mặt nạ sẽ khống chế nhân thể. Nhưng vừa mới ở kính mặt trong thế giới khi, Arthur cùng Ellen cũng không có mang lên mặt nạ, không cần vai hề mặt nạ. Cái này quỷ dị ảo cảnh cũng có thể khống chế nhân thể. Như vậy vì cái gì nhất định phải có vai hề mặt nạ? Có lẽ, cái này vai hề mặt nạ trừ bỏ có khống chế tác dụng. Vẫn là một loại tượng trưng cho thân thể ở cái này quỷ dị ảo cảnh chung tồn tại. Lị áo đối với bắn ra tới vai hề mặt nạ nói, Eliza, là ngươi sao? Vai hề mặt nạ bóc ra, lộ ra một cái quỷ hoa hoa giống nhau tiểu nữ hài. Cái này tiểu nữ hài đúng là Eliza, quỷ hoa hoa Eliza vô. Pháp nhúc nhích, lại mặt nạ rớt xuống lúc sau. Rốt cuộc có thể phát ra âm thanh, lị áo tỉ tỉ ô ô ô. Arthur ca ca, Ellen ca ca, Eliza ô ô khóc lên. Ta cho rằng các người thật sự đem ta đã quên đâu ô ô. Hộp gỗ Eliza có thể cảm giác đến vừa mới bên. Ngoài phát sinh hết thảy. Thiếu chút nữa trơ mắt mà nhìn lị áo ba người đem mặt nạ khấu đến hộp gỗ thượng. Eliza. Ô ô, nếu các ngươi thật sự đem mặt nạ khấu đi lên. Chúng ta liền thật sự ra không được ô ô. Hộp gỗ hoàn toàn chính là một cái bẫy. Cái gì? Thật vậy chăng? Ellen tức khắc đã chịu kinh hách. Arthur sau lưng phát ra mồ hôi lạnh. Xem ra chúng ta vừa mới suy nghĩ vẫn là đã chịu cái này quỷ dị ảo cảnh ảnh hưởng, kia chân chính. Hộp gỗ ở nơi nào đâu? Lị áo ngẩng đầu, nhìn về phía kia phúc cự họa. Cự họa chung hộp gỗ đã biến mất. Tiểu nam hài, lúc tay rỗng tuếch, có lẽ ảo cảnh chi mắt. Cũng không phải cái kia hộp gỗ, hệ thống tựa hồ trước nay chưa nói quá. Ảo cảnh chi mắt chính là cái kia hộp gỗ. Hết thảy đều là lị áo chính mình đoán, lị áo. Eliza, ngươi vừa mới ở họa chung có cảm giác đến, trừ bỏ ngươi bên ngoài đặc những thứ khác sao? Ô ân, Eliza nức nở thanh âm một đốn. Đặc những thứ khác, có, ta nhớ rõ có hai cái. Phân biệt ở ta tả phía trên cùng phía trên bên phải, tả phía trên. Cùng phía trên bên phải, Eliza nơi hộp gỗ vừa mới là ở chính giữa nhất, dựa hạ vị trí. Nó tả phía trên cùng phía trên bên phải, lì áo ánh mắt sáng lên. Nàng thấy được lúc cha mẹ so với ngón tay thượng, đều bộ một cái giấy làm mặt quỷ ngón tay hoa hoa chính là đem giấy điệt thành một cái tròn tròn chỉ bộ. Sau đó ở chỉ bộ một mặt thượng họa thượng khoa trương mặt quỷ, kia họa ra mặt quỷ bút pháp hiền. Nhiên mang theo rất nhiều non nớt, lị áo, nhất định chính là cái này. Lị áo đột nhiên hướng lên trên nhảy dựng, ngón tay tiêm đụng phải trong đó một cái, hệ thống. Phát hiện ảo cảnh chi mắt ngón tay hoa hoa, 1/2, hay không thu thập, lị áo, thu thập, lị áo đôi mắt bắt đầu xuất hiện một ít ảo ảnh, ở tràn ngập ánh mặt trời trong phòng. Tiểu nam hài lúc la to mà giơ lên cao khởi tay. Ba ba, ba ba, mau xem ta làm mặt quỷ hoa hoa. Mụ mụ, ngươi cũng có một cái. Nam nhân thần bí hề hề mà từ trong lòng móc ra hộp gỗ. Sau đó sấn người chưa chuẩn bị đột nhiên đem hộp gỗ mở ra, hoa hoa hoa. Tiểu nam hài cùng nữ nhân giật nảy mình, nữ nhân lại tức lại cười mà chùy nam nhân cánh tay. Tiểu nam hài lúc lại hưng phấn lên, ba ba ba ba, ta thích cái này lễ vật. Nam nhân ngửa đầu cười ha hà, ha ha ha, không hổ là ta nhi tử. Lị áo lại một lần nhảy dựng lên, đi đụng vào tranh sơn dầu chung mặt quỷ ngón tay hoa hoa, hệ thống. Phát hiện ảo cảnh chi mắt ngón tay hoa hoa, 2/2, hay không thu thập, lị áo, thu thập. Trước mắt ảo ảnh đạm đi, lị áo bốn người một lần nữa về tới cửa hàng bên trong, hết thảy đều vẫn là nguyên lai bộ dáng. Arthur, tóc vật đoàn, Ellen thân thể không phải nửa trong suốt, Eliza trên tay như cũ phủng cái kia hộp gỗ, cùng cụp. Hộp gỗ hạ, một cái mộc phiến bắn mở ra, hai mảnh hơi mỏng ngón tay hoa hoa chậm rãi bay xuống ở trên mặt đất, biến thành dập nát. Chương 13 miệng rộng hoa, tân, áo lợi trấn ven đường thượng súng lại một đám cừu. Hết chương.